Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 235.236.237, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 235 Linh Môi Mã Du tự tìm đường chết. Chu Hạ chật vật trở lại phòng bệnh, khóe miệng xanh tím, trán còn sưng một cục u thật to, màn hình điện thoại cũng bị nứt, trên mặt lại là nụ cười vui sướng khó có thể ức chế. Con gái Chu Tuệ của hắn vẫy vẫy bàn tay bé xíu, mở miệng liền hỏi. Ba, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về ạ? Từ khi cơn sốt giảm đi, ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại, cô bé không ngừng lẩm bẩm những chuyện này, lúc truyền dịch cũng hỏi, lúc ăn cháo cũng hỏi, lúc đắp chăn xem tivi cũng hỏi. Bởi vì bị kích thích quá mãnh liệt, cô bé đã sớm quên đi hình ảnh bà nội bị cắt thành khối rớt vào trong suối phun. Mỗi khi con gái hỏi, Chu Hạ sẽ đỏ vành mắt rồi cố nén bi thương bịa ra một lời nói dối. Mẹ tăng ca ở công ty, rất nhanh sẽ về với con thôi. Sau đó hắn quay đầu, đưa lưng về phía con gái mà lén lau nước mắt. Nhưng lần này, vành mắt Chu Hạ vẫn đỏ như thế, nhưng không phải vì bi thương nữa, mà là vui mừng không có cách nào kiềm chế. Hắn nâng gương mặt vẫn còn hơi nóng của con gái, hưng phấn nói. Mẹ đang trên đường, rất nhanh sẽ tới với con. Đợi con truyền dịch xong rồi, ba sẽ dẫn con đi tìm mẹ. Chu Tuệ trong tiềm thức nhớ rõ gì đó, nghe vậy thì vui sướng hét chói tai. Ba nói thật ạ, không phải ba đang gạt con chứ? Thật là thật, lần này tuyệt đối là thật. Chu Hạ ôm chặt con gái, dụi mặt vào hõm vai con bé điên cuồng trào nước mắt. Mẹ mất đã là việc không thể nào thay đổi, nhưng vợ quay trở lại mang tới hy vọng vô hạn cho gia đình sắp tan vỡ này. Hai cha con ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, sau đó cô bé chỉ gương mặt đầy nước mắt của cha mình, ngây thơ nói. Vừa khóc vừa cười, chó vàng đi tiểu, ha ha ha. Chu Hạ rút mấy tờ khăn giấy lau mặt mình và con gái, sau đó thả lỏng nằm bẹp xuống giường. Điện thoại của hắn vẫn còn đang chấn động, phần lớn là bạn bè người thân gửi tin nhắn tới an ủi. Người anh em hại hắn bị đám đông vây đánh cũng không ngừng gửi tin tới, từng cái đều là lời nguyền rủa chửi bới phạn già la. Chu Hạ liếc đại khái một chút, nhất thời tức giận tới đỏ mắt nhấn nút ghi âm, sau đó không chút lưu tình mắng. Cương tử, tao vốn nghĩ tới tình anh em thân thiết mấy chục năm của chúng ta mà không thèm để ý tới mày, mày chịu yên thì tao cũng không thèm xé mặt. Nhưng tao không ngờ mày con mẹ nó càng nói lại càng quá đáng. Mày không xem tin tức à, mày không thấy trong số con tin được giải cứu có chị dâu mày à, người mày mắng là ai? Là ân nhân cứu mạng của chị dâu mày. Sau này còn để tao nghe thấy mày mắng chửi phản lão sư, ông mày thấy mày một lần sẽ đánh một lần. Chó má, mày có bản lĩnh như vậy sao không đi khiêu chiến Mã Du kia đi? Hừ, tao không thèm nói nhiều với mày, vì nhà mày không có ai chết nên mày đứng nói chuyện mà đéo biết đau eo, nếu nhà mày có người chết thử xem, tao xem mày còn dám chửi bới phản lão sư như vậy nữa không? Mày cứ không chịu tích khẩu đức như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng thôi. Chu Hạ gửi đoạn ghi âm này đi, sau đó quyết đoán xử nick. Sau khi kéo đen phương thức liên lạc của người anh em này, Chu Hạ liền vội vàng đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình, xóa bỏ những bài viết từng hắc phản lão sư của mình. Mặc dù đã kịp thời phản ứng thế nhưng khi login vẫn bị rất nhiều dân mạng vây công. Hiện giờ dân chúng không vừa mắt nhất chính là đám anti-fan này, túm được kẻ nào cũng phải nghiêm khắc mắng vài câu. Sau khi xóa bỏ đi những bài viết bẩn thỉu đáng xấu hổ kia, Chu Hạ nghiêm túc viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nôn nóng chờ đợi hơn nửa ngày, bệnh viện rốt cuộc cũng thông báo Chu Hạ có thể tới gặp người nhà vừa được giải cứu của mình. Hắn vội vàng ôm con gái đi thang máy tới trung tâm hồi sức ở tầng 15, còn chưa đi vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của cha mình. Bà Chu lúc ban sáng còn tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu, nhưng giờ đây lại rất vui vẻ, không ngừng khuyên nhủ con dâu uống canh gà nhiều một chút. Con người là một sinh vật có ý chí rất ngoan cường, trong lúc tuyệt vọng cực hạn chỉ cần có được một tia hy vọng, không cần nhiều, chỉ một tia tí tẹo như tia lửa mà thôi, bọn họ cũng có thể nhanh chóng phấn chấn lại. Lúc con dâu được giải cứu, bà Chu đứng nhìn từ ban công, suýt chút nữa ông đã vui tới phát điên, nỗi đau đớn vì mất đi bạn già nhờ vào niềm vui này mà tản đi hơn phân nửa. Lúc con tin được cứu, tâm tình của những người may mắn sống sót bọn họ cũng được giải cứu. Chu Hạ ôm con gái vội vàng chạy tới hai bước vọt vào phòng bệnh, thấy sắc mặt vợ mình có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời, còn chưa nói được lời nào mà nước mắt hắn đã rơi. Chu Tuệ hệt như bé chim nhỏ nhào vào trong lòng mẹ kích động hoa hoa hoa khóc. Chu Hạ đi tới ôm lấy vợ cũng kéo cha mình đang đứng ở bên cạnh tới, nức nở nói. Không quản trước kia xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải quên đi niềm đau, dũng cảm sống sót. Một nhà chúng ta tuyệt đối không thể tan rã. Ngoại trừ Chu Tuệ vẫn mờ mịt, mọi người đều đỏ vành mắt gật đầu. Mẹ Chu Tuệ lau nước mắt đột nhiên nói. Chồng à, cái nhà này có tan hay không thì phải xem biểu hiện của anh. Sau này nếu anh còn dám hắc phạn lão sư nữa, em sẽ ly hôn với anh. Chu Hạ vẫn còn đang cảm động. Toàn bộ kinh thị trải qua một phen vui buồn lẫn lộn, nội tâm trải qua tuyệt vọng rốt cuộc cũng được xây dựng lại. Trận tàn sát của Mã Du đã ngừng lại, không còn người đột nhiên mất tích nữa, cũng không có mưa máu tầm tã và vô số khối thi thể từ không trung rơi xuống. Nhân viên công tác tập trung ở quảng trường thời đại dần dần tản đi, chỉ giữ lại vài nhân viên công tác và người phụ trách. Cách chương.